Bá Tiến xin mến chào các bạn và quý vị đang cùng đến với phần 2 của Quỷ Bí Chi Trùng, tóm tắt tập số 3. Lumen sau khi đã nghe lời tham khảo của cô gái mà đưa cho Lumen lá bài đã quyết định thăm dò giấc mơ của mình. Trong giấc mơ này, Lumen đã đụng độ gặp phải một quái vật và sau một hồi chiến đấu thì Lumen đã hạ được nó. Nhưng mà tưởng chừng quái vật sẽ chết, ai ngờ quái vật này có một sức sống kinh người. Nó đã sống lại và đuổi theo Lumen quay trở lại căn phòng của mình. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Mong rằng các bạn ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và đăng ký kênh. Ngoài ra có thể ngó qua phần donate để ủng hộ sự phát triển của kênh nhé. Trân trọng cảm ơn các bạn. Let's go đến với tập mới nào. Trong mông lung, Lumen mở mắt ra. Bên ngoài bức màn vẫn rất tối. Trong phòng là một màn ảm đạm. Nếu mà không phải không có sương mùi xám nhàn nhạt, nếu mà không phải bản thân đã đổi áo ngủ, Lumen cũng không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là trong mơ. Hắn bị dọa tỉnh sợ lại sao? Cậu theo bản năng sờ sờ túi áo, nhưng mà không đụng tới đồng Louis kia. Điều này làm cho cậu có chút thất vọng. Lại xác nhận một thực tế. Tiền xác thực không thể mang ra khỏi giấc mơ. Thu liễm tâm thần, Lumen bắt đầu suy nghĩ một lúc. Nên đối phó với cả quái vật bất tử kia thế nào đây? Tuy mình có thể vòng khỏi khu vực đấy, tiến hành xâm nhập, nhưng mà phải suy xét đến khả năng, sau đó lại gặp quái vật thì sao? Quái vật này đánh không chết. Mình phải làm tốt phương án chuẩn bị tương ứng, không thể lấy tính mạng đùa giỡn được. Bầu trời xanh thẳm, điểm những đóa hoa mây trắng bay bay. Ngày xuân gió nhẹ, mang theo hương vị cây cối, vuốt ve hai má người khác. Bên dòng suối trong suốt nhẹ nhàng chảy xuôi. Từng con ngỗng lớn cúi đầu ăn cỏ xanh. Một cô gái mặc váy xám đang cầm trong tay cây gậy dài, chú ý trông chừng. Khuôn mặt cô gái này đang được ánh mặt trời chiếu rọi, hiển lộ ra lông tơ nhàn nhạt, mái tóc dài màu nâu mềm mại, được buộc bởi vải trắng. Ngũ quan xinh đẹp, lộ ra vẻ thanh xuân không thể che giấu được. Cô gái nhìn về phía Lumen đang ngồi dưới tàng cây trên bờ sông, hơi nhíu mày nói. Không phải đến để thảo luận truyền thuyết, sao lại biến thành tượng đá ở thế này? Cô gái này chính là Avalizi, con gái của thợ đóng giày Guillaume, là thuộc về thế hệ trẻ tuổi trong thôn, là một trong những người có quan hệ rất tốt với Lumen và Raymond. Tôi đang suy nghĩ một vấn đề khác. Lumen cũng không có ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào những con ngỗng trắng. Vấn đề gì vậy? Raymond Crabbe đang giúp Ava trông coi đàn ngỗng, tò mò mở miệng. Lumen giống như vừa suy nghĩ vừa nói. Nếu mà gặp phải một dã thú cỡ lớn, da cực dày, vũ khí của cậu không thể giết được nó, cậu sẽ làm sao đây? Đương nhiên là phải nghĩ biện pháp để chạy trốn rồi. Ngọn núi nhiều dã thú như vậy, không phải nhất định cứ phải săn bắt nó làm gì. Ava thì không biết là cái này có gì khó khăn ở đây. Lumen ầm một tiếng. Nếu mà dã thú nọ đặc biệt có ích, nhóm người giàu rất thích nó thì sao? Nguyện ý ra giá 100 đồng Louis để mua thi thể của nó thì sao đây? 100 đồng Louis, 2.000 đồng Phil. Raymond hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Hắn chưa thấy qua đồng Louis bao giờ, cũng chưa từng được dùng. Nhưng bản năng trước đó đã đổi thành đồng Phil rồi mới quy ra tiền. Có số tiền lớn như vậy, hắn có thể đi Daligue làm ăn nhỏ, còn học chăn cừu để làm gì nữa? Hắn suy nghĩ rất nhanh rồi nói. Tìm người mượn súng săn thôi. Bắn cũng không thể xuyên qua được lớp da của nó đâu. Lumen trực tiếp phủ định. Tuy biết con mồi nọ chỉ ở trong tưởng tượng thôi, cũng không có khả năng đổi được nhiều tiền tài như vậy. Nhưng mà Ava vẫn nhịn không được gia nhập thảo luận. Nó lợi hại như vậy sao? Hung mãnh như vậy hả? Lumen ngẫm nghĩ rồi nói. Cũng sàng sàng như tôi thôi. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân cậu không bỏ qua. Vậy thì đỡ rồi. Raymond nhẹ nhàng thở ra. Về thôn, triệu tập một đám người, bao vây nó, tiêu hao thể lực của nó, cuối cùng đánh ngã rồi trói lại. Hắn biết Lumen có thể đánh mà, nhưng mà cũng không hiểu là sức mạnh đến bao nhiêu. Như vậy mà nói, cậu chỉ có thể lấy được 10 đồng Louis thôi, thậm chí là ít hơn. Lumen nhắc nhở. Tôi đã thấy bọn họ săn bắn mà, có lẽ có thể đặt cạm bẫy đấy. để cho dã thú nọ ngã xuống, không thể trèo lên được. Đôi mắt màu lam như hồ nước của Ava hơi chuyển động, vừa nhớ lại vừa nói. Đó cũng là một cách. Lumen gật đầu tán đồng. Biết Ava và Raymond kiến thức có hạn, chẳng có khả năng có nhiều đề nghị hơn. Cậu lại kéo đề tài đi chuyện khác. Các cậu cảm thấy truyền thuyết nào thích hợp để làm mục tiêu điều tra kế tiếp đây? Chẳng có cái nào thích hợp cả. Ava lắc đầu. Đó hoặc là chuyện đã mấy trăm năm trước rồi, hoặc chỉ có một người nhìn thấy thôi, mà người kia đã sớm chết rồi. Raymond phụ họa theo Ava. Đúng vậy đấy. Không đi hỏi một chút những người có liên quan thì làm sao biết không có manh mối chứ hả? Lumen chật chật cười nói. Các cậu đấy, làm việc chẳng có nghị lực kiên trì gì cả. Vừa gặp khó khăn đã muốn bỏ qua rồi. Vậy cả đời chỉ có thể làm người chăn cừu, chăn ngỗng thôi. Lời này nói ra làm cho Ava cùng Raymond đều bốc giận. Đối với cả việc chọc tức người khác, Lumen tuyệt đối là một người xếp hàng đầu trong thôn Cordian này. Ava thì thốt ra. Tôi cảm thấy đều không hợp lý, vì có người càng thích hợp hơn đấy. Là ai vậy? Lumen ánh mắt sáng lên. Ava vừa nói xong đã có chút hối hận rồi. Bản thân cô cũng tính nói ra câu chuyện này đâu. Chỉ là nguyên nhân không muốn nói cho Lumen và Raymond biết nhẹ nhàng như vậy thôi. Lặng lẽ vài giây, cô liếc mắt nhìn Lumen một cái. Trong thôn có vu nữ chân chính đấy. Ai? Lumen trong lòng căng thẳng. Sẽ không phải là Aura đấy chứ? Nếu mà ngay cả Ava cũng biết Aura là vô sư, vậy cậu cùng Aura phải nhanh chóng chạy khỏi thân co điền này thôi, đi nơi khác mà sinh sống, miễn cho bị tòa án tôn giáo tới cửa gõ mất đi thôi. Ava theo bản năng nhìn trái nhìn phải để thấp giọng nói. Là phu nhân Paris, vợ của người quản lý hành chính, tình nhân của mục sư. Phu nhân Paris. Lumen có chút thông tin. Thật hay giả vậy? Nếu Paris thật sự là vũ nữ, vậy thời điểm cậu phát hiện ra vị phu nhân này đang yêu đương vụng trộm với cả mục sư ở đấy, đối phương sao lại không phát hiện ra? Không thể nào. Raymond cực kỳ kinh ngạc. Ava thì kiễng mũi chân, nhìn về phía cửa thôn. Tôi không xác định, là người giúp việc Charlie ở nhà đó có lần nói cho tôi biết đấy. Hắn nói phu nhân Paris là sứ giả của linh hồn, có thể nói chuyện với cả linh hồn người chết, có thể trợ giúp bọn họ về trong nhà đấy. Hắn còn nói phu nhân Paris biết chế tác bí dược phù chú nữa. Lumen tập trung nghe xong, vẫn không xác định được cái này đến cùng là thật hay giả. Ở dưới tình huống mấy tạp chí như là Thông Linh, Hoa Sen, Khăn Che Mặt Bí Ẩn có thể xuất bản chính quy, phu nhân Paris, người quản lý hành chính hiểu một ít thuật ngữ, biết phải làm như thế nào, qua mắt người hầu cùng với cả thôn dân cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái. Chúng ta đi giáo đường mật báo được không? Cái này có thể đổi lấy một ít phần thưởng đấy chứ hả? Raymond vừa sợ lại vừa chờ mong. Lumen cân nhắc vài giây rồi nói. Người giúp việc của người quản lý hành chính đều biết phu nhân Paris là vô nữ. Vậy bản thân người quản lý hành chính chắc hẳn cũng biết đấy chứ? Đúng. Ava khẳng định như vậy. Lumen tiếp tục nói. Phu nhân Paris còn là tình nhân của mục sư ở chỗ chúng ta nữa. Chúng ta đi giáo đường mật báo chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đưa đến người nhà của quản lý hành chính thôi. Cái gì? Phu nhân Paris là tình nhân của mục sư? Ava cùng Raymond đều giật mình. Tôi tận mắt trông thấy đấy. Lumen cười ha hả nói ra. Các cậu hình như không biết chuyện này, không nói cho kẻ bất luận nào khác nha. Bằng không thì tôi sợ ngày nào đó các cậu sẽ chết đấy. Ava và Raymond đồng thời đáp ứng, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. Đối với cả vị mục sư kia, bọn họ đều cực kỳ sợ hãi, mà chuyện này còn liên lụy tới cả một vu nữ. Nếu mà thực sự có thể xác định phu nhân Paris là vu nữ, chúng ta cần tìm cơ hội đi Dalige ở thời điểm đại thánh lễ, nói cho giám mục biết. Lumen trấn an hai người. Raymond gật đầu mạnh. Cái này là phải xác nhận rồi mới đi mật báo được. Nếu không cuối cùng điều tra ra phu nhân Paris không có vấn đề gì, bọn họ xem như tiêu rồi. Trao đổi xong việc này, Lumen không muốn trì hoãn thời gian đứng dậy, nói với cả Ava cùng Raymond. Tôi trở về đọc sách đây, bằng không Aura sẽ mang theo gậy gỗ để gõ đầu tôi mất. Hai người tiếp tục chăn ngỗng đi. Được rồi. Nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo, nơi này chỉ còn lại mình cùng Ava, Raymond cảm thấy vui sướng, Ava thì có chút không vui. Sau khi tới gần thôn Co Điền, Lumen bắt đầu che giấu hành tung của mình, thời khắc chú ý phụ cận có người hay không. Cậu đang lo lắng đám người mục sư còn chưa chịu buông tha cho mình, còn đang rình mò mình. Theo cậu quan sát, mục sư Guillaume Bensi là một người rất kiên trì. Hơn nữa, đã ăn thiệt thòi rồi, tất phải trả thù. Trong khi trốn đông tránh tây, Lumen trở về quán rượu cũ. Bỗng nhiên, cậu nghe được âm thanh đinh đinh đang đang. Lumen xoay người, thấy trong lối rẽ bên trái, ba người từ nơi khác đến là Ryan, Lee, Valentin đang đi về phía mấy người Naroka đang bắt giận cho nhau. Tiếng đinh đinh đang đang, dễ chú ý là đến từ bốn cái chuông nhỏ màu bạc ở trên khăn che mặt của Lee và giày nữa. Bọn họ hai ngày nay đều đi dạo ở trong thôn, tìm người nói chuyện, hỏi cái này hỏi cái nọ, cũng chẳng biết là muốn hỏi cái gì. Lumen thì có chút nghi hoặc và lại có chút cảnh giác. Nghĩ đến quảng trường trong thôn trước đó không có người, nghĩ đến Pierre Berry chăn kiều từ phương xa cố ý trở về gấp gáp như vậy để tham gia mùa chay, cậu có chút dự cảm bất ổn, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trong thôn có chuyện gì phát sinh sao? Lumen quyết định mang tình huống này sẽ kể cho Aura biết, để cho người chị thông thái của mình sẽ đề cập phán đoán ra. Rất nhanh, cậu thuận lợi vào quán rượu cũ, thấy cô gái cho mình lá bài tarot kia đang ngồi ở chỗ cũ, ăn thứ gì đó. Lumen đi qua, liếc mắt nhìn một cái. Trứng chiên thịt mỡ sao? Sẽ không phải là béo quá đấy chứ? Ở địa khu Dalige này, món ăn này thường được người nhà dùng để chiêu đãi khách quý. Nhưng mà Lumen cảm thấy, đối với cả phụ nữ mà nói thì nó hơi thừa chất béo thì phải. Cô gái kia động tác từ từ cắn miếng trứng chiên vàng óng, nhắm mắt, cảm thụ một chút. Thực sự không tệ mà, đặc sản địa phương các cậu, rất thơm. Sớm như vậy mà đã ăn cơm trưa rồi sao? Lumen ngồi xuống đối diện. Cô gái trong đôi mắt màu lam lộ ra một nụ cười buồn ngủ, cười nói. Đây là bữa sáng của tôi đấy. Lúc này đã mấy giờ rồi? Lumen không dám nói ra những câu này ở ngoài miệng. Cậu nhìn quanh quán rượu, không có một bóng khách nào, đè thấp giọng rồi nói. Tôi ở trong mơ thấy một phế tích, gặp một quái vật. Ồ! Cô gái nọ tuyệt đối không bất ngờ gì, trên vẻ mặt thậm chí còn mang theo chút tinh nghịch mà Lumen khó có thể nhìn ra. Lumen bình tĩnh nói. Mang những gì mình đã gặp được trong giấc mơ, nói một lần từ đầu chí cuối. Cuối cùng nói. Loại quái vật này cuối cùng phải đối phó thế nào đây? Cô gái kia cười cười hỏi ngược lại. Nó là chết hay là sống? Tôi khẳng định, nó còn sống, tôi giết nó hoài không chết được. Lumen ngừng trả lời theo bản năng. Cậu suy nghĩ một chút, thả chậm tốc độ nói. Tôi có thể cảm nhận được hô hấp của nó hẳn là còn sống. Nếu là sống, vậy cậu cứ thử nhiều lần thôi. Lần này chém đầu của nó, lần sau tẩm dầu thiêu đốt nó, lần sau nữa chôn sống nó. Nói không chừng nó sẽ chết đấy. Cô gái kia vừa dùng bữa sáng, vừa không chút để ý, đưa ra những giải pháp. Chờ thay đổi nhiều phương pháp như vậy mà vẫn không giết được nó thì hãy tới tìm tôi. Tôi đâu phải bảo mẫu của cậu đâu. Một chút việc nhỏ như vậy cũng cần trợ giúp sao? Muốn học thì phải tự mình tìm cách trước chứ hả? Cũng được. Lumen tuyệt đối không cảm thấy mất mát cùng thất vọng, bởi vì ý của đối phương rất đúng. Thực gặp nguy hiểm thì phải đến tìm cô ta thôi. Cô ta sẽ cung cấp trợ giúp nhất định, mà loại quái vật hiện tại thực sự không đáng để nhắc tới là nguy hiểm. Nhưng mà không đáng với cả cô ta thôi, còn với mình thì đúng là phiền toái hàng thật giá thật đấy. Lumen lại có chút đau đầu rồi đây. Cậu quyết định cứ làm theo cách cô ta nói. Trước là thử chém đầu, hỏa thiêu, chôn sống, các loại phương pháp xem có tác dụng hay không đã. Rời khỏi quán rượu cũ, Lumen lại bắt đầu trốn trốn tránh tránh. Cậu lấy lại trạng thái như vậy mà đi tới khu vực gần nhà mình. Quả nhiên, cậu phát hiện ra một trong những tay chân của Poi Pensi đang nấp ở đằng sau hàng cây xanh, quan sát người đi đường tới lui. Mục sư này thực sự là không đạt được mục đích thì không dừng mà. Lumen nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán ở trong lòng. Mà quan trọng nhất là mình không thể làm ra phản kích hữu hiệu. Cái này, một là năng lực cá nhân của cậu có hạn, hai là mục sư thực sự gặp chuyện gì, tất nhiên sẽ kinh động tới giáo hội mặt trời vĩnh hằng, địa khu Daliger này. Đến lúc đấy, khẳng định có người của tòa án tối cao đến điều tra. Cái này đối với cả Aura mà nói là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trừ khi bị buộc đến mức không có đường lui, quyết định bỏ của chạy lấy người, chuyển rời đến nơi khác để sống. Nếu không, Lumen cũng chỉ có thể tránh né mục sư như vậy thôi. Xem có thể thông qua việc đưa chuyện này ra ánh sáng để hắn bị điều đi tu đạo viện dưỡng lão hay không thôi. Hơn nữa, đưa ra ánh sáng thì cũng phải có kỹ thuật. Tựa như trước đó, để cho người nơi khác đến phát hiện ra mục sư đang vụng trộm với cả phu nhân Paris vậy. Lumen sở dĩ không tuyên dương rộng rãi chuyện này đi ra ngoài là bởi vì không muốn đẩy bản thân tới vị trí dễ bị chú ý tới. Theo cậu quan sát, quản lý hành chính kiêm thẩm phán lãnh Buas là một người cực kỳ để ý mặt mũi. Nếu mình vặt trần chuyện phu nhân Paris ra ngoài, đổi lấy tuyệt đối sẽ không là cảm kích của Buas đâu, mà đại khái là kiều hận cùng đối địch đấy. Như vậy, đối mặt với cả mục sư cùng quản lý hành chính, hai tầng đả kích một, Lumen khẳng định phải trốn khỏi thôn Co Điền thôi. Cẩn thận vòng đến một con đường khác ở những căn nhà phía sau lưng. Dọc theo con đường, Lumen không ngừng mượn dùng vách tường, cánh cửa, cây cối để ẩn thân. Thời điểm đã sắp tới gần cửa ra rồi, cậu đột nhiên nghe được một âm thanh nói chuyện. Quy lau me, vì sao không trực tiếp buổi tối đi thẳng vào nhà của Aura bắt thằng chó đó? Cả ngày tìm kiếm mai phục hắn như bây giờ căn bản chẳng có tác dụng gì cả, lãng phí thời gian của chúng ta thôi. Hắn giảo hoạt như một con sói hoang vậy. Giọng nói thô ráp quen thuộc của Poi Pensy truyền vào tai Lumen. Em biết Aura có thể võ công rất giỏi, nhưng mà chúng ta có nhiều người như vậy, còn có thể đi vào trong thành phố để tìm người giúp đỡ nữa cơ mà. Mục sư Guillaume cũng đang ở đây. Lumen ngừng lại, lui vào trong góc tường, tính nghe một chút xem mục sư sẽ đáp lại thế nào. Giọng nói của Guillaume Bensi mang theo chút ý tứ. Không lẽ mày nghĩ Aura chỉ có một chút năng lực biểu hiện ra bên ngoài như vậy thôi sao? Cô ta rất có khả năng có được lực lượng siêu phàm đấy. Hả? Poi Pensy rõ ràng rất kinh ngạc. Cô ta là một vu nữ sao? Quỳ lau mè, vậy vì sao anh không đi Daliger tìm người của tòa án để đến đây? Có thể bắt được một vu nữ chân chính, giáo hội khẳng định sẽ thưởng cho anh đấy. Đến lúc đấy, anh rất có khả năng có được lực lượng siêu phàm mà anh khát vọng đã lâu. Ngu xuẩn! Quỳ lau mè Bensi trực tiếp mắng em mình một câu. Hiện tại trong thôn là tình cảnh gì đây? Mày còn không rõ ràng sao? Người tòa án mũi thính như mũi chó vậy, sẽ không bỏ qua chút dị thường nào đâu. Đến lúc đấy phiền toái rất lớn đấy. Cho dù Aura thực sự có muốn đối phó với cả chúng ta, tao cũng không phải là không có biện pháp khác. Không đến cuối cùng, không cần kinh động tới người của tòa án đâu. Hiện tại trong thôn đến cùng là tình huống gì vậy? Lumen đối với cả điểm này cực kỳ tò mò. Kết hợp một ít thay đổi bất thường mà cậu đã chú ý trước đó, cậu hoài nghi trong thôn có một chuyện gì đó không tốt đang từ từ diễn ra, đang phát triển, giống như mạch nước ngầm mãnh liệt ở dưới mặt biển bằng phẳng vậy. Làm cho cậu thất vọng là Poi Pensy không tiếp tục đề tài này nữa. Càng chú ý tới một điểm khác. Anh có biện pháp để đối phó với cả một vô nữ sao? Mày không cần biết. Mục sư Guillaume Pensy trầm giọng nói. Kế tiếp, chuyện đối phó với cả Lumen có thể tạm gác lại đi. Nhưng bộ dáng mặt ngoài vẫn phải diễn cho tốt, không thể để cho người ta hoài nghi ý chí trả thù của tao. Cái này sẽ làm cho mấy người sứ khác kia liên tưởng đến phương diện nào đó, sinh ra ảnh hưởng không tốt. Chuyện tụi mày hiện giờ cần làm là dặn dò những người có liên quan, dọa những người làng quê biết đến chuyện này, không để cho bọn họ nói lộ hết ra trước mặt những người sứ kia. Guillaume, ý của anh là mấy người sứ khác kia tới là để điều tra chuyện này sao? Poi Pensy rõ ràng có chút sợ hãi cùng lo lắng. Mày nhìn mày kìa, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không bình tĩnh gì cả, bình tĩnh giống anh của mày đây này. Guillaume trời sinh chính là một người lãnh đạo ở trong lòng em trai Poi Pensi của mình. Tuy Lumen thực sự chán ghét vị mục sư này, cảm thấy người này quả thực quá tự ái, ngượng ngựa, làm cho người vô tục như hắn vừa tham lam, hoàn toàn không giống với cả một nhân viên thần chức. Nhưng mà ở nông thôn, phong cách hành sự thô bạo, dã man, cường thế, trực tiếp, ngược lại càng dễ để thuyết phục người khác. Hơn nữa, địa vị, quyền thế, tài phú cùng đầu óc, thanh tỉnh, đủ trí tuệ, tài ăn nói không tệ. Ngay cả Lumen cũng phải thừa nhận rằng, người này quả thực có chút sức quyến rũ. Thực dễ dàng khiến cho những người xung quanh sùng bái hắn, muốn dựa vào hắn. Guillaume Bensi cười lạnh một tiếng. Không cần lo lắng, chỉ cần mấy người sứ khác như không lấy được chứng cứ chân chính thôi. Tao vẫn là mục sư thôn Cordian này. Boy, mày phải nhớ kỹ. Thống trị một khu vực không thể hoàn toàn dựa vào uy hiếp, khủng bố cùng chấn áp được. Như vậy vĩnh viễn sẽ không thể có được an bình, không thu được hiệu quả mong muốn. Giáo hội chẳng lẽ hy vọng có được là một phế tích, một nơi không có được nguồn tiền từ thuế sao? Nếu không có khả năng giết chết toàn bộ người trưởng thành ở nơi này, chúng ta sẽ cần một ít bạn bè, một ít người đi theo phe ta. Vì thế sẽ chọn bọn hắn sự bảo hộ nhất định. Giáo hội để chúng ta chủ đạo sự vụ ở nơi này mà không phải là người bên ngoài tới đây. Bởi vì chúng ta là người địa phương, có thân thích, có bằng hữu, có người đi theo, có thể hỗ trợ tốt để họ khống chế nơi này, sẽ không làm cho mọi người hỏng bét. Cho nên, chỉ cần không đủ chứng cứ thôi, mặt trên khẳng định sẽ lựa chọn tiếp tục tin tưởng tao. Được rồi, tao về giáo đường đây. Nghe nói như vậy quả thực rất có đạo lý, cũng có thể mê hoặc lòng người. Nhưng mục sư, kiến thức cùng ánh mắt của ông ta vẫn chỉ cực hạn ở khu Dalige này thôi. Tôi nghe Aura nói qua, ở nơi khác, đối mặt một ít thôn xóm bị tà thần ô nhiễm nghiêm trọng, giáo hội lựa chọn là hủy diệt hoàn toàn, biến toàn bộ thành phế tích. Đến lúc đó, không chỉ là toàn bộ người trưởng thành, ngay cả đám nhỏ cũng bị giết sạch. Lumen vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Guillaume Bensi thuyết phục. May mà Aura thường xuyên dạy cho cậu nghe những chỗ khủng bố của giáo hội mặt trời vĩnh hằng, giáo hội thần hơi nước cùng máy móc. Chờ mục sư rời đi, Lumen lại đổi đường đi, thuận lợi về đến nhà. Bên cạnh lò nướng, Aura mang tạp dề màu trắng đang bận rộn. Chị làm gì vậy? Lumen tò mò hỏi. Hiện tại cách bữa trưa còn chừng hơn 2 tiếng nữa. Aura vén những sợi tóc màu vàng rũ xuống vai, cười nói. Thử làm một loại bánh nướng mới, khẩu vị mới, bánh mì gạo nướng. Chị không cần phải phiền toái như vậy đâu. Lumen nhất thời có chút cảm động. Cậu nghĩ Aura làm là cho mình ăn. Aura phỉ cười nói. Em nghĩ cái gì vậy? Không cần tự sướng như vậy đâu. Với chị mà nói, làm bánh mì là một loại giải trí đấy. Là một thủ đoạn hữu hiệu để giết thời gian, hiểu chưa? Vậy chị không thích ra ngoài sao? Bên ngoài có rất nhiều thứ để giải trí đấy. Lumen vẫn cảm thấy Aura là quá để ý đến thân phận vu sư, mang tới nguy hiểm, nên thường xuyên trốn vào trong nhà. Aura thì nghiêng đầu, trừng mắt nhìn cậu nói. Lại uống rượu đánh bài hả? Nhớ kỹ, ta giận thế giới này, đừng đòi hỏi gì ta. Lumen nghe nửa hiểu nửa không. Có thể giải thích một chút không? Aura liếc ngang một chút rồi nói. Đơn giản mà nói thì chị của em là một người hướng nội, thích sống một mình, sợ chứng xã giao. Sao lại gọi là hướng nội nhỉ? Lumen nghi hoặc hỏi lại. Con người là tổng thể của mâu thuẫn mà. Aura hướng mắt của mình vô trong lò nướng. Em không nhớ sao? Đôi khi chị rất hay nói, đặc biệt là nguyện ý ra ngoài, cùng các bà lão kể những câu chuyện tan phét với nhau. Sau đó chọc những đứa nhỏ, kể chuyện cho chúng. Có đôi khi thì còn có thể nổi điên, mượn con ngựa của phu nhân Paris chạy loạn trong núi, tùy ý hò hét ở trên đường. Chỉ những lúc đó, vụt sáng giống như là hoa hồng được tưới tắm vậy, hấp dẫn người ta tới gần, lại đâm người ta bị thương. Lumen nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Bởi vì nhắc tới phu nhân Paris nên Lumen trực tiếp cải biến đề tài. Aura, chị... Em vừa nghe được một tin đồn về phu nhân Paris. Cái gì vậy? Aura không thể che giấu được sự tò mò. Bà ta là một vu sư, có thể trao đổi cùng linh hồn người chết. Lumen nói lại những lời mà Ava nói cho chị nghe, đồng thời cũng nói những dị thường mà mục sư Guillaume Bensi đã nói bản thân nghe lỏm được. Aura gián đoạn công tác trên tay, tập trung nghe em trai của mình nói. Vẻ mặt của cô rõ ràng nghiêm túc đi vài phần. Chờ Lumen nói xong, Aura lộ ra một nụ cười, trấn an em trai. Không cần lo lắng quá mức đâu. Ba người sứ khác kia hẳn là nhắm vào mục sư mà đến rồi. Chuyện bọn họ làm rất có khả năng có liên quan tới phu nhân Paulit. Em tạm thời đừng có đi trêu chọc phu nhân Paulit nữa, sẽ bị chú ý đấy. Em đi dạo ở trong thôn nhiều hơn, tiếp xúc với cả những người sứ khác kia, xem có thể biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra không. So sánh mà nói, cô gái cho em lá bài quyền trượng kia càng để chúng ta để ý hơn đấy. Nếu mà thế cục đúng là chuyển biến xấu, chúng ta phải suy xét rời khỏi thôn Co Điền này thôi. Hiện tại có thể làm chút chuẩn bị. Được rồi. Lumen đồng ý với cả đứng của chị gái. Dừng một chút thì cậu hơi tò mò. Aura, nếu mà thực sự phải rời khỏi thôn Co Điền này, chị tính định cư ở đâu? Đi Chi Ơ. Aura không chút do dự. Chi Ơ là thủ đô của nước Cộng hòa Entit, trung tâm văn hóa nghệ thuật của toàn bộ đại lục. Vì sao vậy? Tuy bản thân của Lumen cũng nghĩ là Chi Ơ, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu. Mỗi một người Entit đều muốn đến Chi Ơ. Mà trong mắt của người Chi Ơ, Entit chỉ có hai loại người thôi. Người Chi Ơ cùng người ở ngoài đến. Aura thản nhiên nói. Có một nhà tiên tri từng nói, chỉ cần Chi Ơ còn đó, thế gian vui vẻ trường tồn. Đêm đã khuya, người cũng bình lặng đi. Lumen lại một lần nữa tỉnh lại trong giấc mộng. Lần đầu tiên đập vào mắt của cậu là sương mù xám nhàn nhạt. Cậu theo bản năng nâng tay cho vào trong áo. Cảm giác kim loại cứng rắn lạnh như băng lập tức truyền vào trong đầu cậu. Cậu lấy vật phẩm, một vệt màu vàng chiếu sáng ánh mắt. Đây là một đồng vàng, một đồng Louis. Thế mà nó còn ở đây sao? Lumen ngồi dậy cúi đầu quan sát bản thân. Cậu vẫn mặc áo bông, quần bông cùng với cả jacket da như lần đầu thăm dò. Cây chĩa gần 2 mét cùng với cả cây rìu sắc bén đang đặt ở chỗ đưa tay có thể với được. Trạng thái này giống như đúc khi cậu rời khỏi cảnh trong mơ. Nói cách khác, cảnh trong mơ này là có phát triển, không phải mỗi lần tiến vào đều sẽ làm lại từ đầu. Lumen tung đồng Louis rồi cất nó vào bên trong túi áo. Tuy nhiên, cái này không thể đưa ra hiện thực được. Nhưng mà nhìn thì cũng làm cho người ta tâm tình thoải mái. Lumen xoay người xuống giường, nhìn ra cửa sổ một hồi. Xác nhận mảng phế tích cùng với cả ngọn núi màu đỏ kia không có biến hóa rõ ràng gì cả. Cậu cầm cây rìu trong tay, đi ra khỏi phòng, tiến vào lối đi tối tăm. Phòng ngủ cùng với cả phòng sách của Aura thì vẫn duy trì trạng thái mở cửa. Lumen liếc mắt một cái, bỗng có một ý tưởng. Ở trong mơ, phòng của mình cơ bản giống với cả hiện thực, nên có thể là Aura bước đầu tiên cũng sẽ là như vậy. Như vậy mà nói, mình có thể tìm ở trong phòng ngủ bút ký, vu thuật, phối phương bí dược của chị gái, hoặc là biện pháp làm thế nào để trở thành vu sư hay không đây. Ý tưởng này giống như ma quỷ dẫn đường vậy, làm cho Lumen tim đập thình thịch muốn thử. So với cả thăm dò phế tích không biết, nguy hiểm, thần bí, quái dị kia, lục lọi trong phòng của Aura là một lựa chọn thoải mái, an toàn hơn rất nhiều. Không được, không được. Lumen lắc đầu thật mạnh, vứt ý tưởng này sang một bên. Cậu tình nguyện đi mạo hiểm, cũng không muốn thăm dò riêng tư của chị gái. Ở trước khi được Aura cho phép, cậu sẽ không đi lục lọi phòng ngủ của chị ấy. Đây là một sự tôn trọng đối với cả Aura. Nếu không có Aura, cậu là một đứa trẻ lưu lạc đã chết cách đây 5 năm rồi. Lumen có chút đau đớn thu hồi tầm mắt, đi về phía thang lầu. Chủ nhân của gian phòng nọ là bất cứ ai khác, ngoài Aura ra, cậu đều sẽ đi vào để tìm kiếm tư liệu hữu dụng. Đi xuống thang lầu, Lumen không vội vã ra ngoài mà kiểm tra dự trữ ở nhà bếp. Dầu ô liu, dầu ngô cùng với cả mỡ động vật của Aura đựng trong thùng cùng với cả lon được bày ở đấy, giống như là ở hiện thực vậy. Hầu như theo bản năng, Lumen trước lấy ra thùng dầu ngô, đặt nó ở bên cạnh bếp. Cậu lựa chọn như vậy lý do duy nhất là mỡ động vật cùng với cả dầu ô liu là mắc hơn. Sau đó cậu thuần thục sử dụng than đá, củi, châm lửa trong lò bếp, đồng thời tự chế ra một bó đuốc. Đây là chuẩn bị để thiêu cháy quái vật kia. Đương nhiên, nếu có thể sử dụng biện pháp khác để giải quyết khẳng định là tốt hơn. Đây là lựa chọn cuối cùng. Hoàn thành mọi việc, cậu cầm rìu lên, mở cửa đi ra. Lumen chợt phát hiện ra một điểm khác thường. Cảnh trong mơ tràn ngập sương mù xám nhàn nhạt này đã thêm chút cảm giác ẩm ướt so với cả lần trước. Mặt đất dưới chân cậu cũng hơi lầy lội. Đã có mưa sao? Thời điểm mình không ở đây, thời điểm mình không có mơ, nơi này vẫn hoạt động bình thường, cũng diễn biến tuần hoàn theo quy luật tự nhiên nào đó sao? Lumen vừa kinh ngạc, lại khó hiểu, cảm thấy lý ra nên là như vậy. Nghĩ đến đây thì câu chuyện quái dị mà Aura diễn ra, cậu đột nhiên có một suy đoán. Cái này sẽ không là thế giới chân thật chứ? Cảnh trong mơ của mình kết nối với cả một thế giới chân thật. Lá bài Tarot nọ làm cho mình thanh tỉnh, mục đích là vượt qua vách tường giữa cảnh trong mơ cùng với cả phế tích. Lumen vội nhìn thoáng qua trái phải, phát hiện ra hai sườn phế tích. Rìa của cảnh trong mơ là sương mù màu xám, nhìn không đến điểm cuối. Sau này có thể kiểm chứng một chút, không đi phế tích, đi ra sương mù xám, nhìn xem phía sương mù xám sau cùng kia là cảnh trong mơ kỳ quái gì đây, hay là đại địa, bầu trời, thôn xóm cùng với cả thành trấn chân thật. Lumen vội nhìn thoáng qua trái phải. Nếu là cái trước, vậy nói lên nơi này vẫn thuộc về cảnh trong mơ. Nếu mà không phải, Lumen cần xác nhận lại nơi này đến cùng là thế giới nào. Cậu cho rằng từ sử dụng đồng Louis cho thấy nơi này tựa như vẫn ở nước Cộng hòa Entit, nhưng mà vị tất là thời đại hiện tại. Có lẽ là nơi nào đó biến mất từ mấy chục năm hoặc là trăm năm trước thì sao? Bất quá Lumen cảm thấy mình có xác suất rất lớn là đi không ra khỏi sương mù xám ở đây rồi. Thu liễm tâm thần, cậu tiếp tục đi về phía phế tích. Cậu không có quên lần này đi vào giấc mộng mục đích là thử giải quyết quái vật kia. Đi ở trên hoang dã, lầy lội, tràn đầy đá vụn, khe hở, chừng 100-200 mét. Lumen đột nhiên dừng bước chân lại. Cậu nghĩ tới một vấn đề. Vừa rồi chuẩn bị là có sơ hở rồi. Trước đó căn nhà của mình là không có ánh lửa. Ở trong thế giới sương mù xám bao phủ là cực kỳ an toàn. Mà hiện tại, bếp có lửa, lộ ra ánh sáng, có thể hấp dẫn đến lượng lớn quái vật thì sao? Làm cho khu an toàn của mình không còn an toàn nữa rồi. Lumen theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau, chỉ thấy sương mù xám nhàn nhạt. Ở đáy của tòa nhà hai tầng, có tầng hầm kia, ánh sáng màu đỏ đang hắt lên ở trên những cửa sổ thủy tinh. Cái này giống như ngọn hải đang ở trong thế giới bóng tối vậy. Suy xét đến đã quá ít, không có thời gian để quay trở về nữa rồi. Hiện tại có tắt bếp thì rõ ràng là không kịp. Lumen bước chân nhanh hơn, vào phế tích, trốn vào trong một tòa kiến trúc bị thiêu đốt mà sụp đổ. Cậu dắt cây rìu vào lưng, đưa tay mạnh mẽ leo lên một bức tường, nấp vào trong một góc tối được gạch đá và cây gỗ che khuất. Lumen nhìn xa xa ra ngoài hoang dã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu không có nhìn thấy quái vật nào bị ánh lửa hấp dẫn qua căn nhà đó. Xem ra lò lửa sẽ không có mang đến biến hóa gì rồi. Ít nhất sẽ không làm cho nhà của mình bị quái vật bao vây. Lumen lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Điều này có nghĩa là, cho dù thực sự gặp phải nguy hiểm, hắn chỉ cần có thể đúng lúc trốn vào trong nhà thôi, mau chóng đi vào giấc ngủ là có thể thuận lợi thoát khỏi đây. Cậu bắt đầu suy xét tới vấn đề đối phó với cả quái vật trước đó như thế nào. Từ trong giao đấu ngắn ngủi lần trước cho thấy, sức mạnh, tốc độ, phản ứng cùng nhanh nhẹn của nó đều sàng sàng với cả mình thôi. Nhưng mà rõ ràng cảm giác được, nó chiến đấu hoàn toàn theo bản năng, cũng không có đủ kinh nghiệm cùng với cả kỹ xảo, cũng không có trí tuệ tương ứng. Cho nên, mình mới có thể ở dưới tình huống bị đánh bất ngờ mà giết được nó. Nó cũng sẽ bối rối, cũng sẽ ngây người, không có gì khác với cả nhân loại cả. Trừ kỹ xảo võ thuật chiến đấu, mình còn có hai điểm mạnh hơn. Một là nghiền áp ở trên chỉ số thông minh, hai là mình có thể dùng vũ khí, lợi dụng công cụ, Cái này là ưu thế lớn nhất của nhân loại so với cả quái vật. Chỉ cần mình cẩn thận một chút thôi, đánh bại nó không có việc gì khó cả. Quan trọng là giải quyết nó hoàn toàn như thế nào đây. Ngay ở lúc Lumen muốn cố ý chế tạo một chút động tĩnh, xem có thể hấp dẫn quái vật nào đó đến đây hay không, cậu thấy bên căn nhà hoàn toàn sụp đổ ở bên cạnh, có bóng dáng đang không ngừng tiến động tới đây. Bóng dáng nọ, toàn thân màu đỏ, không có da, trực tiếp lộ ra cơ thịt, mạch máu cùng với cả gân. Dĩ nhiên đó là quái vật lần trước rồi. Mà khác với cả lần trước, trong tay quái vật này cầm theo một cây chìa ngắn. Một cây chìa ngắn sao? Nó cũng biết dùng vũ khí hả? Mặt của Lumen nhất thời có chút cứng ngắc, vẻ mặt đau khổ hẳn đi. Lòng tin của cậu bất chi bất giác đã bị mất đi. Theo quái vật nọ tới gần, cùng chuyển hướng, Lumen thấy lưng, cổ cùng cái gáy của nó những vết thương lớn, nhưng mà những vết thương này đã không còn chảy máu nữa rồi, thể hiện ra một loại trạng thái khép lại hơn phân nửa. Quả thật là con mình gặp lần trước, năng lực tự lành của nó so với cả người bình thường đúng là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lumen không tiếng động, hít một ngụm khí lạnh. Cậu bắt buộc bản thân của mình tỉnh táo, nhanh chóng phân tích cục diện trước mặt. Giây lát sau, Lumen quyết định, hiện tại là một cơ hội tốt, mà gặp được cơ hội là phải tranh thủ, không thể bỏ qua được. Cậu lặng yên rút ra một viên gạch ở bên cạnh, chờ đợi quái vật đi đến vị trí dự đoán. Cũng chỉ là một hai bước, quái vật nọ đã tiến vào vòng phục kích của Lumen. Lumen ném gạch tạo ra một tiếng động, hướng về phía sau lưng quái vật. Thùng! Viên gạch rơi xuống, dẫn tới quái vật cấp tốc xoay người, nhìn về phía thứ tập kích mình. Lumen thấy thế, hai tay cầm cây rìu, từ trên tường hung mãnh nhảy về phía quái vật. Phanh! Cây rìu mang theo sức mạnh rơi xuống, hung hăng bổ vào trên cổ quái vật, bổ nó ra hơn phân nửa rồi. Hai tiếng thịch thịch liên tục vang lên, Lumen cùng quái vật đồng thời ngã xuống đất. Lumen nhanh nhảy lên, nhặt cây rìu chạy vội qua, lại nhắm vào cổ quái vật mà tiếp tục bổ xuống. Một lần, hai lần, ba lần. Quái vật nọ căn bản không kịp phản kháng, đã bị chém rụng cái đầu rồi. Theo cái đầu lăn sang một bên, thân thể không còn da, run rẩy mấy cái, rồi không còn nhúc nhích nữa. Lumen không có dừng lại, bước xéo một bước, quay chiều cây rìu, dùng mặt lưng đập mạnh lên cái đầu dữ tợn, đập nó thành nát vụn. Sau đó cậu quay lại, liên tục chém vào thân thể, lộ ra cơ thịt, mạch máu cùng với cả gân kia, phá đi khí quan quan trọng như là trái tim. Làm xong tất cả những việc này, Lumen mới lùi lại hai bước, nhìn kiệt tác của mình, thở phì phò hồn hển. Tao còn tưởng mày thực sự giết không chết chứ, ai biết chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi. Trong tiếng cười được khống chế bởi độ mạnh yếu, thi thể không đầu nọ đột nhiên búng tách tách mấy cái. Lumen ánh mắt tập trung, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy rồi. Cậu mạnh mẽ nhìn xuống cơn xúc động của mình, lại đi về phía trước giơ rìu lên. Thi thể nọ sau khi búng tách hai cái, lại khôi phục bình tĩnh, tựa như chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi. Lumen lại quan sát một hồi, rốt cục xác nhận quái vật này đã hoàn toàn tử vong rồi. Sinh mệnh lực thực là ương ngạnh mà. Lumen thầm cảm khái một tiếng, sau đó đi qua, dùng cây rìu đẩy cơ thể, gân để kiểm tra thi thể. Kết cấu thân thể của quái vật này rất giống với cả nhân loại, nhưng mà sức sống của cơ thể rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Cho dù nó đã chết đi, ở một số vết cắt thì vẫn còn đang mấp máy hoàn thành lại. Không có tài bảo nào gì hết, cũng chẳng có lực lượng siêu phàm gì cả. Lumen đánh giá trạng thái của mình hiện tại, nhất thời có chút thất vọng. Mỗi một lần giết một quái vật, bản thân sẽ mạnh thêm một phần gì đó. Quả nhiên chỉ tồn tại trong câu chuyện của Aura thôi. Cậu lập tức đưa thi thể cùng với cả đầu quái vật vào trong kiến trúc sụp đổ, dùng gạch đá gỗ để vùi lấp nó đi. Sau đó cậu tìm kiếm trong căn nhà bị lửa thiêu sụp đổ này, hy vọng có thể có thu hoạch được gì đấy. Trải qua một hồi tìm kiếm, Lumen tìm được không ít đồng vàng, đồng bạc cùng với cả tiền đồng. Tổng cộng có 197 đồng phiêu, 25 đồng cốp. Riêng vấn đề này Chỉ đồng Louis đã có 5 đồng rồi. Về phần tiền giấy, cậu chỉ phát hiện ra được một ít dấu vết nghi ngờ là tiền giấy thôi. Trừ bỏ tiền ra, Lumen còn kiếm được một quyển sách nhỏ màu lam. Sách này có bìa màu lam xám, chừng 16k, rất thông dụng ở nông thôn cùng với cả thành trấn của Entit. 16k là khổ giấy 210mm nhân với cả 285mm hoặc là 185mm nhân với cả 260mm. Nó lấy ngày dương làm cơ sở, dùng hợp lịch cùng với cả giáo lý của hai giáo hội lớn. Nó có tác dụng khá là tích cực đối với cả việc hướng dẫn nông phu, mục dân trồng trọt, sinh sản cùng chăn thả, làm phong phú đời sống tinh thần của họ. Đương nhiên, cho dù cách giáo dục bắt buộc mà đại đế Rousseau khởi xướng đã gần 200 năm, cũng vẫn có lượng lớn nông phu, mục dân, công nhân không biết chữ, ở trạng thái thất học. Bọn họ chỉ có thể dựa vào những người xung quanh giải thích mới có thể thu hoạch được sự hướng dẫn đến từ quyển sách này. Lumen tùy ý lật vài tờ, phát hiện ra cuốn sách này không có gì khác với cả cuốn trong nhà mình, chỉ có vẻ là cũ hơn thôi. Có cuốn sách này, có nhiều đồng phiêu như vậy, nhà này ở nông thôn tuyệt đối thuộc về loại có gia cảnh tốt. Gia đình như thế ở thôn Co Điền cũng không vượt quá 5 hộ đâu. Lumen vứt cuốn sách đi, mang những đồng vàng, đồng bạc, tiền đồng kia phân loại, cất vào trong túi. Có giấu ở trong áo bông, có cất ở trong túi quần, có tùy ý để ở trong túi áo jacket. Tuy Lumen biết tiền này không thể mang ra ngoài được, nhưng mà cậu vẫn nhịn không được mà đi sưu tầm nó. Những thứ nho nhỏ bằng vàng hoặc bằng bạc kia luôn làm cho cậu không thể rời mắt đi được. Trong kiếp sống lưu lạc ở quá khứ, cho dù chỉ là một đồng cốp thôi, một đồng rích, cậu đều cực kỳ chú trọng. Thường thường vì thế mà đánh nhau với cả người khác, làm ra chuyện phiêu lưu nào đấy. Nhìn quanh một vòng, Lumen xách dìu lên, cẩn thận đi về phía kiến trúc sụp đổ trên ngọn núi màu nâu đỏ kia. Cậu xâm nhập từng chút một, mỗi một lần thông qua khu vực trống nào đó cũng đều giật mình thon thót, sợ đột nhiên vọt ra mấy chục quái vật bao vây mình ở nơi đó rồi nhe răng cắn mình. Bên trong sương mù màu xám nhàn nhạt, Lumen cúi người đi đến sau một bức tường đá sụp đổ một nửa, ngồi ở nơi đó, mượn cái này để che giấu thân mình. Cậu cẩn thận ló ra nhìn về phía trước. Đó là một vành đai hẹp dài ở giữa hai hàng kiến trúc sụp đổ. Không có cây cối, không có cỏ dại, chỉ có đá vụn, khe rãnh cùng bùn đất. Đột nhiên, một bóng người nhảy vào tầm mắt của Lumen. Hắn đứng ở trong kiến trúc đối diện, không biết đang nhìn cái gì. Bóng người này mặc trường bào màu đen, có mũ trùm đầu. Lưng thì nhìn không ra có chỗ nào quái dị cả, giống như là một nhân loại bình thường thôi. Lumen trong lòng căng thẳng, càng thêm cảnh giác. Trong phế tích cảnh trong mơ này, xuất hiện người bình thường là càng khủng bố hơn so với cả sự xuất hiện quái vật đấy. Tựa như nhận thấy có người đang chăm chú nhìn mình, bóng dáng nọ thong thả quay lại. Lumen liếc nhanh một cái, vội rụt đầu về, lưng tựa vách tường, không dám cử động cái nào cả. Chỉ liếc mắt một cái như vậy thôi, cậu đã cảm thấy mình có phải đã lọt vào địa ngục hay không? Bóng dáng nọ quả thật là người, nhưng mà hắn có 3 khuôn mặt, 6 con mắt. Khuôn mặt chính diện, đôi mắt đục ngầu, chân mày thưa thớt, nếp nhăn rất nhiều, quả nhiên là một ông lão. Bên trái góc cạnh rõ ràng, mắt lam, có thần, chòm râu rậm, màu đen, giống như là một người trung niên. Bên phải, làn da bóng loáng nhắn nhủi, tựa như một quả trứng mới bóc vỏ vậy. Trong ánh mắt lộ ra vẻ thiên thần cùng với cả ngây thơ rõ ràng. Nhìn qua thì không vượt quá 5 tuổi. Đây là quái vật gì vậy? Lumen cố gắng khống chế hô hấp của mình, không để trái tim đập mạnh lên. Cho dù ở trong câu chuyện khủng bố nhất của Aura, quái vật như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có trong ác mộng sâu nhất, tăm tối nhất, hoang đường nhất mà thôi mới có thể gặp được. Dẫu biết nhìn nhận người ta qua bề ngoài là không tốt, nhưng bằng vào diện mạo này, Lumen trực giác cho rằng quái vật ba mặt này lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần với cả quái vật không da vừa rồi. Hơn nữa, xác suất rất lớn là nó sở hữu lực lượng siêu phàm. Mặt trời vĩnh hằng, Người cha vĩ đại ơi, xin phù hộ cho con không bị nó phát hiện. Tình cảnh lúc này, tín đồ nửa mùa như Lumen nhịn không được lại cầu nguyện về phía mặt trời vĩnh hằng. Nếu mà không phải một tay kia của cậu còn cầm dìu, nếu mà không phải hoàn cảnh hiểm ác, cậu sẽ mở ra hai tay làm ra tư thế ca ngợi mặt trời mất. Giờ khắc này thời gian giống như là ngừng động lại vậy. Lumen cho rằng mình có khả năng xuất hiện ảo giác, tựa như có một ánh mắt xuyên thấu vách tường rơi ở trên lưng của cậu vậy. Lưng của cậu nháy mắt cứng ngắc hẳn lên, mơ hồ có chút nóng bỏng vậy. Cũng chỉ một hai giây thôi, ảo giác này đã không còn nữa rồi. Tiếng bước chân trầm trọng đi về phía xa xa. Lumen lại đợi một hồi, thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới thong thả gồi đầu lại, xoay người ló ra nhìn về phía trước. Quái vật nọ đã đi rất xa rồi, đến mặt sau hai hàng kiến trúc, hai đầu còn tốt ở giữa thì sụp đổ kia, lộ ra nửa người ở trong sương mù xám nhàn nhạt. Hắn vẫn đưa lưng về phía của Lumen, giống như biến thành pho tượng vậy. Lumen lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt với cả quái vật như vậy, cậu không có nắm chắc một chút phần thắng nào cả. Trực tiếp xâm nhập phế tích từ nơi này khẳng định là không được rồi. Đi vòng qua sao? Chỗ khác có quái vật như vậy không? Càng tiếp cận ngọn núi kia, quái vật sẽ càng mạnh hả? Lumen lùi lại phía sau, suy nghĩ chốc lát, quyết định đêm nay chấm dứt tại đây thôi. Cậu tính buổi sáng hôm nay đi tìm cô gái cho mình lá bài tarot kia hỏi một chút, xem có biện pháp nào để đối phó với cả quái vật ba mặt này không. Thực sự không được thì mới tính đi đường vòng. Cậu lom khom cúi người, tìm cách trở về đường cũ. Lúc này cậu có một ý tưởng. Mình đi vào giấc ngủ trong mảng phế tích này thì cũng có thể thoát ly giấc mơ hay không đây? Suy xét đến xung quanh quái vật đầy thế này, cậu tạm thời áp chế bốc đồng muốn thử. Trên đường quay về, cậu tìm kiếm manh mối trong những kiến trúc bị phá hủy khi đi ngang qua, nhưng mà đều không tìm được tư liệu văn tự hữu dụng, liền ngay cả tiền cũng ít ỏi mấy đồng thôi. Lùi về sau một hồi, Lumen ngẫm nghĩ, quyết định hơi đi vòng qua một chút, từ bên cạnh đi tới căn nhà bị thiêu hủy gần nhất kia, cũng là chỗ cậu bị vùi lấp quái vật không ra. Cậu muốn quan sát quái vật kia tử vong có bị đồng loại của nó tìm đến hay không, sẽ đưa tới biến hóa gì đó hay không. Tìm được vị trí ẩn nấp thân thể, Lumen ló đầu ra nhìn về phía khu vực mục tiêu. Giây tiếp theo, cậu lại thấy một bóng dáng. Bóng dáng nọ nửa giống như nhân loại, nửa giống dã thú, hai chân gập về phía trước, ngồi ở nơi đấy kiểm tra thi thể quái vật không ra. Nó đã bới ra gạch đá cùng với cả gỗ mà Lumen chất lên. Nó khoác áo jacket màu sậm cùng với cả quần dài đầy bùn đất tương đối bó sát người. Mái tóc màu đen đầy dầu mỡ xõa ra đến cổ. Phía sau lưng khoác súng săn. Súng săn sao? Lumen rời tầm mắt đi, đầu rụt lại. Quái vật này thực sự là quá đáng mà. Lại có thể dùng cả súng nữa cơ. Trong nháy mắt, Lumen có loại cảm giác mình là thợ săn, mang theo vũ khí cùng đồng bọn lên núi săn thú. Kết quả, phát hiện ra con thỏ đối diện đang cầm súng ngắm về phía mình. Một cảm giác vỡ mộng cùng với cả tan nát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu kiên nhẫn chờ đợi quái vật khoác súng săn kia rời khỏi. Rốt cục cậu nghe được một tràng tiếng vang rất nhỏ, dần dần rời xa. Lumen thật cẩn thận lại ló đầu ra, nhìn về phía quái vật nửa hình người nửa thú kia. Nó đi tới như một con mèo vậy, đi về phía kiến trúc kia. Lumen đầu tiên là cảm thấy yên tâm, sau đó lại mở to mắt ra. Cậu phát hiện ra nơi này, nơi mà quái vật kia đi, hoàn toàn trùng khớp với cả lộ tuyến xâm nhập phế tích của cậu trước đấy. Nó đang truy tung mình sao? Con quái vật này có năng lực truy tung rất mạnh, vượt xa bình thường. Lumen theo bản năng đưa ra phán đoán. Cậu vô cùng cảm thấy may mắn khi mình trở về đột nhiên xuất hiện ý nghĩ mà đến đây, bằng không khẳng định sẽ đụng trúng quái vật này, thậm chí là bị mai phục. Bóng dáng quái vật kia vừa biến mất, Lumen đã nhanh chóng đứng dậy, chạy như điên về phía nhà mình. Trên cửa sổ thủy tinh tầng dưới chót của căn nhà, chiếu ra ánh lửa đỏ sậm của bếp lò, giống như ánh mặt trời có thể xua tan bóng tối vậy. Lumen một đường chạy tới bên ngoài nhà mình, kéo ra cửa sổ khép lớn hở kia, nhảy vọt vào trong. Chờ khóa trái cửa, cậu mới thông qua cửa sổ, nhìn về phía phế tích. Sương mù xám xa xa, ở rìa phế tích, mơ hồ có bóng dáng đứng thẳng, nhưng mà không có đi về phía bên này. Lumen thở hắt ra, chuẩn bị dập tắt bếp lửa, đi lên lầu ngủ, rời khỏi cảnh trong mơ. Cậu đưa mắt, nhìn bếp lửa còn đang thiêu đốt, trong lòng chợt nói thầm. Nó còn có thể cháy thêm một hồi nữa không đây? Có thể thí nghiệm một chút xem sau khi mình thoát ly khỏi cảnh trong mơ, nó là tiếp tục thiêu đốt, cho đến tắt, hay là dừng hình ở khoảnh khắc mình rời khỏi nơi đây? Lumen trước đó đã thông qua chuyện trời mưa để xác nhận nơi hoang phế tích này vẫn xuất hiện trạng thái phát triển tự nhiên, không có quan hệ gì tới mình có vào giấc mộng hay không. Nhưng mà trong nhà của mình, cái gọi là khu an toàn nhất này, có phải là cũng là tình huống như vậy hay không? Thì còn đợi nghiệm chứng đã. Cậu nghĩ là làm, lại thêm mấy viên than đá và bếp lửa, kêu lên một chút, sau đó mới cầm theo rìu cùng chĩa lên lầu 2, tiến vào trong phòng ngủ. Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Ok, goodbye.